Cậu số cuộc nghĩ cái gì? Lại tránh lây bệnh đó. Trị tôi thêm giật mình hét lớn. Lây bệnh sao? Đạo diễn bị tiếng hét kia của Trị tôi thêm dọa cho hoảng sợ. Bà con sư trên tay rơi xuống sàn. Cậu đến kiến thức cơ bản như vậy cũng không phải là không biết chứ. Trị tôi thêm thật sự, đối với mấy cái này không biết nhiều. Cậu trước nay vốn chỉ biết bà con sư là dùng để cho phụ nữ tránh thai. Không ngờ, đến ngay cả đàn ông cũng phải dùng. À, nói cái gì chứ? Tôi làm sao mà biết mấy cái đó? Tôi đã bao giờ như vậy đâu. Trời tôi thêm ấp úng. Nửa ngày mới nói ra được một câu như thế này. Đạo diễn thấy người trước mặt biểu hiện kỳ quặc như vậy liền nổi ý muốn trêu chọc một phen. Ừ, không phải cậu... Không đợi đạo diễn nói xong, Trời tôi thêm đã trực tiếp đứng dậy rời đi. Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đọc kịch bản. Trời tôi thêm vừa đứng dậy định đi thì thấy Sài Kẻ Đen đang nhìn cậu. Trời tôi thêm cảm thấy ở chỗ này thật là nguy hiểm. Người nào dường như cũng nhận ra được cậu đang che giấu bí mật. Thế cho nên Trời tôi thêm lại trực tiếp đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Lần đầu trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ba lỗ cùng quần lót tứ từ phòng tắm ra, đã thấy dáng vẻ hấp tấp của sóc nhỏ nhà mình trong phòng. Trời tôi thêm vừa xoay người một cái liền bị Lương Đông dọa cho hoảng sợ. Ê, Đông ca, làm cái gì lại ăn mặc như vậy hả? Lương Đông cảnh quay tiếp theo chính là phải ăn mặc như vậy. Thế cho nên hắn mới vào trong phòng cởi đồ. Không ngờ có sóc nào đó lại ngu ngốc theo vào. Nếu như vậy, chỉ bằng nhân lúc đợi người bên ngoài chuẩn bị mọi thứ, hắn cùng Trị Tự Thiêm ở bên trong chơi đùa một chút. Sao? Lát nữa anh phải mặc như vậy. Lương Đông vừa mới tắm xong, hiện tại đang lấy khăn lau khô tóc. Trị Tự Thiêm nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới. Chân dài, lưng thẳng, cánh tay cơ bắp, rắn chắc. Nhìn qua dáng người thật sự rất hoàn mỹ. Hơn nữa, da còn rất trắng. Trị Tự Thiêm nghĩ nghĩ một lúc, liền cảm thấy không vui. Lát nữa phải mặc thế này hả? Lương Đông hơi xoay người lại nhìn Trị Tự Thiêm ừ nhẹ. Trị Tự Thiêm biết, Nghiêm Ngành Hạnh có ý với lừa lớn nhà cậu. Nếu bây giờ để Lương Đông với bộ dạng thế này đi sao, không phải là quá lợi cho Nghiêm Ngành Hạnh kia rồi sao? Bước chân của Trì Tử Thiêm bất giác tiến về phía Lương Đông, đôi lông mày nhíu chặt, khóe môi mím mím. Nhưng mà lát nữa quả thật là phải mặc như vậy sao? Lương Đông bỏ khăn bông trên đầu xuống, quay lại nhìn Trì Tử Thiêm nở nụ cười xấu xa. Là sao? Em không muốn hả? Trị Tự Thiêm im lặng một hồi, sợ tỏ vẻ giận dỗi trả lời. Không muốn mà được sao? Lưu Đông buồn cười kéo Trị Tự Thiêm vào lòng. Đương nhiên không được. Cái này gọi là hy sinh vì sự nghiệp đó. Trị Tự Thiêm biết cậu chạy thế nào làm khác được. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu không vui. Chỉ còn biết gật đầu ừ một tiếng. Đúng lúc này, phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lương Đông ca ca, có ở trong đó hay không? Sắp đến giờ diễn rồi, cần phải trang điểm một chút. Nghiêm Ngành Hạnh lớn tiếng. Lương Đông vốn là định dành một chút thời gian nghỉ chơi với sóc nhỏ nhà mình. Ai ngờ lại nhanh như vậy, đã phải diễn rồi. Lương Đông cúi xuống, hôn vào đôi môi của người nào đó, sớm vì trong lòng không vui, mà hiện tại đang mím chặt kia, một cái rồi luyến tiếc bỏ ra. Nhanh chóng buông người trong lòng, rồi ngồi lên giường trả lời người bên ngoài. Vào đi. Nghiêm Ngân Hạnh thấy Lương Đông trả lời liền vui vẻ mở cửa. Cánh cửa vừa mở, liền nhìn thấy Trì Tử Thiêm đứng ở bên trong. Trong lòng cô lại trào lên xúc cảm khó chịu cũng chán ghét. Trì Tử Thiêm luôn xuất hiện ở chỗ mọi lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh Lương Đông. Trì Tử Thiêm thấy Nghiêm Ngân Hạnh nhìn về phía mình, liền nhanh chóng đứng chắn ở trước Lương Đông. Ngờ không cho cô ta nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của lừa lớn nhà cậu. Nghiêm Ngân Hạnh thấy Trì Tử Thiêm bộ dạng cứ mờ ám, đứng che che chắn chắn, liền nghi ngờ để bước đến gần. Ai ngờ lại sớm bị Trì Tử Thiêm ngăn lại. Ngân Hạnh, em không phải nói là cần trang điểm sao? Em mau đi gọi Ali đi. Nghiêm Ngân Hạnh trong lòng mặc dù ngang lực không muốn, nhưng mà thân phận của cô hiện tại chính là trợ lý cho Trì Tử Thiêm và Lương Đông. Thế cho nên cũng không thể là không nghe theo được. Nghiêm Ngân Hạnh vừa đi, Trì Tử Thiêm lệnh nhanh chóng lấy chăn trên giường ném về phía Lương Đông. ánh mắt mang theo tia tức giận cùng khinh bỉ. Lưu Đồng làm sao mà không hiểu suy nghĩ hiện tại của Triệu Tiểu Thiêm là cái gì. Nhưng mà hắn cũng không có ý định vạch trần, chỉ chậm rãi kéo chăn để lên đùi. Ali mang theo dụng cụ trang điểm bước vào bên trong. Mặt thấy tóc Lưu Đồng vẫn còn ướt, liền nhanh tay lấy máy sấy tóc sấy cho hắn. Ali thấy Triệu Tiểu Thiêm đứng bên cạnh, kính nhìn chằm chằm về phía cậu, liền bĩu môi, đưa máy sấy tóc nhét vào tay Triệu Tiểu Thiêm. Đây, cho cậu. Triệu Tiểu Thiêm khó hiểu. Hả? Ali cũng không để ý nhiều, chậm rãi mở hộp trang điểm, bắt đầu tẩy trang cho Lương Đông. Vừa làm vừa nói. Tôi sợ không cho cậu làm, cậu cứ đứng đó nhìn mất. Triệu Tiểu Thiêm hơi hơi ngượng ngùng, chỉ có biết im lặng, đứng ở một bên sấy tóc cho Lương Đông. Máy sấy chỉ vừa mới bật lên thôi. Triệu Tiểu Thiêm cũng chỉ mới vừa chạm tay vào tóc Lương Đông, liền có người gọi cậu ra bên ngoài. Triệu Tiểu Thiêm đặt máy sấy tóc xuống giường. Nghiêm Nhân Hạnh cũng trùng hợp bước vào bên trong. Trong lòng Triệu Tiểu Thiêm liền nghĩ, không xong rồi, cậu bây giờ mà ra ngoài đó, nhất định Nghiêm Nhân Hạnh sẽ ở bên trong sấy tóc cho Lương Đông. Thế cho nên Triệu Tiểu Thiêm lúc này mới ngu ngốc quay trở lại định cầm máy sấy lên sấy xong rồi ra, nhưng người bên trong cứ gọi cậu mãi. Nghiêm Nhân Hạnh cười thầm trong lòng, quả là cơ hội tốt cho cô. Anh Tiểu Thiêm, có người gọi kìa, anh cứ ra đi, việc đó để em làm được rồi. Triệu Tiểu Thiêm do dự nửa muốn nửa ra, nhưng lại không muốn ra. Cuối cùng Lưu Đồng nhanh chóng cầm lấy máy sấy trên tay Triệu Tiểu Thiêm nói, được rồi, để anh làm. Triệu Tiểu Thiêm nghe Lương Đông nói thế mới yên tâm bước ra ngoài. Nghiêm Nghiên Hải thấy Triệu Tiểu Thiêm đi rồi liền dịu dàng tiến về phía Lương Đông để sấy tóc giúp cho hắn. Lương Đông ca ca, để... Lời của Nghiêm Nghiên Hải còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng cắt lời. Cậu gần đâu, tôi cũng sắp khô rồi. Nghiêm Nghiên Hải hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn là bị Triệu Tiểu Thiêm cướp mất cơ hội này. Lương Đông vừa trang điểm xong, để trong phòng đều bị tắt. Mọi người bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Sau đó liền có một giọng đàn ông vang lên. Là chập điện rồi, điện áp quá tải. Đạo diễn bực bội. Như vậy sao mà quấy? Sợi cái đàn cũng không biết làm cái gì khác, chỉ còn cách kêu Lương Đông gọi thợ điện đến sửa. Lương Đông gọi cho thợ điện, bởi vì bây giờ đã tối rồi, ngoài giờ hành chính, cho nên người bên đó hẹn sáng mai mới có thể tới được. Chỉ vì thế mà cảnh quay ngày hôm nay lại một lần nữa bị trì hoãn. Mọi người bắt đầu nhanh chóng thu dọn máy quay trở về khách sạn. Ngày hôm nay chỉ quay được duy nhất một cảnh Triệu Tiểu Thiêm đi trên đường, còn lại căn bản nên không quay được cảnh nào khác. Bởi vì Triệu Tiểu Thiêm chưa tắm, thế cho nên cậu mới nói Lương Đông để cậu tắm trước rồi mới quay trở về. Lưu Đông bảo Nghiêm Nghiên Hạnh đi về trước, anh người cậu ta kiên quyết không chịu, vì đủ mọi lý do để được ở lại đợi Lương Đông. Lưu Đông cũng chẳng có cách nào khác, bởi vì Nghiêm Nghiên Hạnh nói muốn xuống thăm bà nội Lương, hắn cũng không thể nói lát nữa cậu ta tự bắt taxi về được. Mọi người đi hết rồi, Lương Đông đứng ở bên ngoài ban công hút thuốc. Triệu Tiểu Thiêm ở trong phòng tắm, vừa tắm vừa ngâm nga. Sau đó tiếng hát đột nhiên im bặt. Tiếp theo đó là tiếng gọi của Triệu Tiểu Thiêm. Đông ca. Lương Đông đứng ở bên ngoài ừ một tiếng. Triệu Tiểu Thiêm thấy Lương Đông trả lời mình thì vui vẻ trêu chọc. Không có gì. Một lát sau trong phòng tắm lại có tiếng hát nữa. Sau đó tiếng hát lại im bặt. Sau đó Triệu Tiểu Thiêm lại gọi. Đông ca. Lương Đông vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Tiểu Thiêm cũng vẫn kiên trì trả lời. Không có gì. Đợi tới thời cứ một chốc hát, một chốc dừng, người gọi đông ca, người nói ừ, kết thúc bằng một câu không có gì. Cứ như vậy diễn ra 3-4 lần. Lương Đông buồn cười. Hẳn biết sóc nhỏ nhà hắn là đang muốn gì. Nếu như hắn còn làm bộ không hiểu nữa, chỉ sợ người nào đó, chắc chắn là không chịu bước ra khỏi phòng tắm đâu. Đại Thiêm, còn chưa tắm xong hay sao? Lưu Đông đứng bên ngoài gõ cửa. Triệu Tiểu Thiêm bên trong phòng tắm bĩu môi. Lưu Đông từ bao giờ lịch sự như vậy rồi? Hôm nay còn bày đặt gõ cửa nữa. Triệu Tiểu Thiêm ngồi trong bồn tắm đập nước thật mạnh, cố tình cho Lưu Đông nghe thấy tiếng đập nước kia. Còn chưa? Lưu Đông hơi hơi nhíu mày. Nãy giờ cũng được 30 phút rồi. Nếu như sắp nhỏ nhà hắn còn chưa chịu ra, khẳng định sẽ cảm. Còn không mau ra đi. Lại nữa chúng ta có hẹn với Trương Danh và Khư Chí Phong tập đó. Trệ Tử Thiêm vốn tưởng rằng Lưu Đông tiếp theo sẽ vào bên trong phòng tắm. Ai ngờ hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng ở bên ngoài không chịu bước vào. Lửa lớn nhà cậu nghe thử rất háo sắc. Cơ hội đến nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu. Hay là ngày hôm nay ai đó chuyển sang ăn chay rồi. Hay là chắc không phải liên quan đến Nghiêm Nghiên Hạnh đâu. Trệ Tử Thiêm lắc đầu nhanh chóng, đứng dậy bước ra ngoài. Lúc bước ra ngoài, tâm trạng rất không vui. Bởi vì trong phòng bị mất điện, trời này xung quanh tối đen như mực. Trệ Tử Thiêm vừa rồi đi tắm quên không mang quần áo vào. Với lại, quần áo của cậu cũng đã để hết ở khách sạn rồi. Hiện tại chỉ còn biết lấy quần áo của Lương Đông mặc tạm. Đông ca. Không gian yên tĩnh lạ thường. Mắt của Trệ Tử Thiêm không được tốt. Cho nên, khi không thấy ai kia đáp lời, liền nghĩ rằng hắn đã sớm rời đi rồi. Vì thế, trong bất giác, thở dài một hơi than phiền. Đã đi rồi. Lưu Đông đứng ở một góc, khoanh tay trước ngực nhìn Trệ Tử Thiêm. Hắn có thể nghe thấy rõ tiếng than thở ngắn thở dài kia của ai kia. Cũng có thể nhìn thấy đôi nét mập mờ ẩn hiện trên cơ thể của người nào đó. Mông quả thật rất nhiều, nhiều thịt. Sức ăn của Trệ Tử Thiêm không hề yếu, nhưng chẳng hiểu sao người lại rất gầy. Thì ra là nuôi hết ở chỗ đó rồi. Trệ Tử Thiêm hắt xì một tiếng. Lương Đông nghe vậy liền hốt hoảng định tiến lên. Lục hắn đã định đưa tay kéo Trệ Tử Thiêm vào lòng, ai kia liền lầm bầm nói khẽ. Bị đau rồi, bị ốm còn không để ý tới. Lương Đông đứng trong góc cố nhịn cười, quan sát nhất cử nhất động của Trệ Tử Thiêm. Trệ Tử Thiêm mở tủ quần áo ra, rồi phải mất một thời gian mới có thể lấy được một bộ quần áo nghiêm chỉnh ra ngoài. Lúc đưa tay tìm quần áo, vẫn không quên tự nói một mình. Quần áo cũng không chịu lấy hộ, đã rời đi. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, ai đó có vẻ được hắn chịu hư rồi. Mẹ việc này vốn dĩ đều phải tự mình làm. Thế mà Trừ Tự Thiêm lại coi như việc này hắn phải làm giúp cậu vậy. Lương Đông nhìn về phía trước, ánh mắt yêu thương cơn chìa vô hạn lắc lắc đầu. Anh sẽ không có, cho nên Trì Tử Thiêm ngay cả áo cũng mặc ngược. Cuối cùng là phải bực bội cởi ra mặc lại. Sau đó không hiểu làm sao, chiếc áo vốn đã chui được đầu vào rồi lại không chịu mặc nữa, vứt lên giường hét lớn. Đông ca! Lúc đó cũng phải giật mình. Chật lẽ, Trì Tử Thiêm phát hiện ra hắn rồi. Lưu Đông đang định lên tiếng, thì ai kia liền ngã xuống giường kéo lấy chặt đánh vào đó. Nhất định là đi tiệm Nghiêm Nghinh Hạnh rồi. Lưu Đông cảm giác, từ khi Nghiêm Nghinh Hạnh xuất hiện, Trệ Tử Thiêm đối với hắn càng thể hiện rõ ràng ham muốn chiếm hữu hơn. Dĩ nhiên thì hắn vô cùng thích điều này. Cho dù dạo gần đây sóc nhỏ nhỏ hắn hay ghen tuông vô cớ, còn có tự nhiên lại nổi giận với hắn. Nhưng mà Lưu Đông biết, mấy điều này nhất định là do Trệ Tử Thiêm để ý hắn, nên mới vậy. Trệ Tử Thiêm nằm trên giường, hắt xì một tiếng nữa. Sau đó, liền sụp xịt mũi. Lưu Đông đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Trệ Tử Thiêm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, định với tay lấy áo mặc vào người. Không gian vốn dĩ yên tĩnh lạ thường, lúc này liền có tiếng nói trầm thấp dịu dàng vang lên. Như thế nào, cậu chưa chịu mặc đồ nữa sao? Lưu Đông nghe thử quả thật là rất háo sắc. Thấy Trệ Tử Thiêm không mặc đồ đi lại xung quanh, nhất định sẽ lao tới ngay. Nhưng mà ngày hôm nay hai người họ còn có cuộc hẹn diễn tập với Khư Chí Phong và Trương Danh. Thế cho nên lừa lớn mới phải kiềm nén, không chạy vào phòng tắm với người ta. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Con sóc nhỏ xấu xa nào đó liên tục dụ dỗ hắn vào bên trong phòng tắm. Hơn nữa hiện tại vẫn còn chưa chịu mặc đồ. Trì Tử Thiêm lúc này mới phát hiện ra, Lương Đông nãy giờ luôn đứng ở trong phòng, thì giật mình. Nhất định mấy lời vừa rồi cậu tự nói đã bị Lương Đông nghe thấy hết. Trì Tử Thiêm có điểm xấu hổ, cho nên lại giả bộ tức giận ngồi trên giường nói. Không tìm thấy áo màu trắng. Lưu Đông nhìn xuống chiếc áo đặt trên giường. Rõ ràng, chiếc áo kia là một chiếc áo phông màu trắng. Vậy mà Trì Tử Thiêm lại nói không tìm thấy áo màu trắng. Lưu Đông không cần nghĩ nhiều cũng biết, Trì Tử Thiêm căn bản là không nhìn thấy rõ màu sắc của chiếc áo kia, cho nên mới nói liều như vậy. Có điều lương đâu cũng không muốn vạch trần lại nói dối đó của Trệ Tiểu Thiêm. Hắn chỉ chậm rãi tiến về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông màu đen khác cho Trệ Tiểu Thiêm. Em xem, áo màu trắng đã có rồi. Trệ Tiểu Thiêm ngồi trên giường nửa ngày không vui, bực bội giật lấy chiếc áo kia trên tay Lương Đông mặc vào người. Lương Đông ở một bên khoanh tay trước ngực. Trệ Tiểu Thiêm một lần nữa mặc ngực áo là phải cởi ra mặc lại. Lưu Đông cuối cùng nhịn không được cái bộ dạng bức người của ai đó, liền đưa tay kéo áo Trệ Tiểu Thiêm ra. Đại Thiêm, từ khi nào không thể tự mặc đồ rồi? Lưu Đông lên tiếng trêu chọc. Trệ Tử Thiêm nghe thấy câu hỏi này của Lương Đông, cũng phải giật mình. Cậu tới lúc nào đã không tự tay mặc đồ cho mình rồi? Có vẻ như rất lâu rồi, đều là do Lương Đông giúp cậu mặc đồ, giúp cậu tắm, ngay cả mấy việc làm nhỏ nhặt, hắn cũng để giúp cậu làm. Thế cho nên vừa rồi ở trong phòng tắm, một mình cậu mới cảm thấy không vui. Bây giờ muốn mặc quần áo, cũng kéo dài thời gian mãi vẫn còn chưa mặc xong. Áo vừa được mặc vào người, Lương Đông liền giống như rất vội vàng hôn xuống đôi môi của Trệ Tử Thiêm. Đầu lưỡi mềm mại không xương kia dễ dàng tách mở khóe miệng cậu ra. Trệ Tử Thiêm không phản kháng, chỉ bị nhắm mắt đón nhận, phối hợp theo sự dẫn dắt của Lương Đông. Đầu lưỡi của Trệ Tử Thiêm bị Lương Đông hụt đến mức mỏi, lý trí cũng theo sự cuồng nhiệt đó cuốn đi. Không rõ Lương Đông hôn cậu trong bao lâu, Trệ Tử Thiêm chỉ cảm nhận được sự đê mê mụ mị. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Lương Đông nhíu mày. Trước lúc rời khỏi đôi môi kia, cậu cũng quên cắn nhẹ môi dưới của Trệ Tử Thiêm kéo ra một chút. Có chuyện gì? Lương Đông vừa nhìn thấy người gọi đến liền thay đổi giọng nói. Nghiêm Ngân Hạnh ở dưới nhà bà nội Lưu đã được 10 phút. Tuy rằng ngoài mặt vẫn cười nói với bà nội Lưu rất vui vẻ. Có điều, trong lòng cô không hiểu sao lại rất bất an. Quả thật là cơ hội để cô ở cùng một chỗ với Lương Đông rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần như vậy, Trệ Tử Thiêm lại luôn xuất hiện. Bây giờ hai người đó ở chung một chỗ, chính là điều Nghiêm Ngân Hạnh ngàn vạn lần không muốn. Lương Đông ca ca, đã xong hay chưa? Lát nữa anh còn có hẹn diễn tập đó. Nghiêm Ngân Hạnh cố gắng khắc chế sự khó chịu trong lòng, dịu dàng nói với người ở bên kia điện thoại. Được. Lương Đông chỉ nói một câu rồi cúp máy. Hắn nhanh chóng vớ lấy quần áo ở trên giường giúp Trệ Tử Thiêm mặc vào. Trệ Tử Thiêm biết là Nghiêm Ngân Hạnh gọi điện thoại cho Lương Đông. Có điều cậu lại không biết rằng cô ta nói cái gì lại làm cho Lương Đông vội vàng muốn rời đi như thế. Trong lòng Trệ Tử Thiêm lại tràn lên cảm xúc bất an lẫn lộn. Ống quần đã được xỏ vào một chân. Trệ Tử Thiêm nhanh chóng cạn tay Lương Đông, lại ngăn không cho hắn tiếp tục. Đông. Lương Đông ngẩng đầu. Sao vậy? Trệ Tử Thiêm ngồi ở trên giường nửa ngày mới khó khăn hỏi ra được một câu. Ai gọi đến thế? Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Trệ Tử Thiêm, rồi nhanh chóng thu tay lại cúi người xuống giúp cậu mặc quần. Là Nghiêm Ngân Hạnh. Trệ Tử Thiêm khó chịu trong lòng, đẩy Lương Đông ra sang một bên, giọng nói mang theo sự oán trách cũng hờn giận. Cô ấy mới chỉ gọi để thúc giục một chút thôi, anh đã gấp gáp giống như cháy nhà vậy. Lương Đông quả thật bây giờ vô cùng gấp gáp. Nếu Trệ Tử Thiêm còn chưa chịu mặc quần vào nữa, hắn chắc chắn sẽ không thể kiềm chế nổi. Tối hôm nay bảo đảm sẽ không thể rời khỏi chỗ này được. Trệ Tử Thiêm không làm gì, quần cũng không có ý định kéo lên. Lưu Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ngồi xuống bên cạnh ai đó dỗ dành. Mau mặc đồ vào đi, lát nữa chúng ta đến quán lẩu một chút. Aman nhất định là có ở đó đấy. Trệ Tử Thiêm nghe thấy Aman, hai mắt liền sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại sụ mặt xuống không nói gì. Lưu Đông thở nhẹ một hơi. Quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Ai kỳ hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Vậy em muốn thế nào đây? Trệ Tử Thiêm cũng chẳng biết mình rốt cuộc muốn thế nào. Cậu chẳng qua là trong lòng không yên tâm, không muốn Lương Đông tạo cho cậu một chút yên tâm. Nhưng đợi mãi, ngày nào đó vẫn không chịu có hành động gì tiếp theo. Trệ Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được, liền thẳng thắn nói ra. Nghiên Hạnh cô ấy thích anh đấy. Lương Đông buồn cười, đưa tay khoác lấy vai Trệ Tử Thiêm, kéo vào trong lòng, nhẹ giọng đáp. Anh biết. Trệ Tử Thiêm mím mím môi. Nghiên Hạnh cô ấy... là người yêu cũ của em. Triệu Tử Thiêm vốn định nói ra câu này, Lưu Đồng ở bên cạnh đã nhanh chóng cắt ngang lời của cậu. Được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa. Cô muốn đi gặp Aman hay không đây? Lưu Đồng đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt kia của Triệu Tử Thiêm, vốn là định cúi xuống hôn vào đó, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vừa mới gội đầu xong, mùi hương kia vẫn còn thoang thoảng như muốn trêu đùa khứu giác của Lưu Đồng. Thế cho nên Lưu Đồng mới chọn cách không tiếp tục hôn xuống. Nếu còn hôn nữa, chỉ sợ là cả người bốc hỏa mất. Triệu Tử Thiêm cũng cảm nhận được Lưu Đồng muốn hôn, nhưng đột nhiên dừng lại. Cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp của Lưu Đồng khi kéo quần lên giúp cho cậu. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác buồn man mác. Lời lớn thay đổi rồi, nghệ tượng nhất định sẽ không làm như thế. Hắn thường nghĩ không cần quản ở chỗ nào, có đông người hay không, có sự đồng ý của cậu hay không, cũng sẽ điên cuồng mà làm tới. Nhưng mà Lưng Đông hiện tại hết lần này tới lần khác cự tuyệt cậu, mà lý do cự tuyệt kia của Lưng Đông, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ nghĩ đến một người duy nhất, đó chính là Nghiêm Nghinh Hạnh. Lưng Đông giúp Triệu Tử Thiêm mặc quần xong, Lý Định kéo lên. Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm giống như là sợ điều gì đó, nhanh chóng níu tay Lưng Đông lại. Bất ngờ, luống cuống, kiện chân hôn vào môi Lưng Đông một cái. Lưu Đông cũng phải ngạc nhiên trước sự chủ động này của Triệu Tử Thiêm. Nụ hôn kia tuy sẵn không mấy điều luyện thuần thục, nhưng nó cũng đủ làm cho Lưng Đông đắm chìm trong hạnh phúc. Cánh tay của Triệu Tử Thiêm nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đũng quần của Lưng Đông. Lưu Đông giật mình hiểu ra được ý của Triệu Tử Thiêm muốn làm cái gì nữa. Điện thoại trong túi quần Lưng Đông lại reo lên. Lưu Đông lấy điện thoại ra. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng giữ tay ngăn hắn lại. Đừng nghe. Lưu Đông vốn cũng không định nghe máy, hắn hiện tại chẳng có tâm trạng nào để nghe máy nữa. Nghiêm Nghinh Hạnh bên này đã đứng trước cửa nhà của Lưng Đông, điện thoại cho hắn lại bị ngắt máy. Nghiêm Nghinh Hạnh trong lòng khó chịu, trực tiếp đứng bên ngoài nhấn chuông cửa. Nghe thấy tiếng chuông cửa của Triệu Tử Thiêm, hơi dừng lại động tác một chút. Lưu Đông theo phản xạ cũng quay đầu lại phía sau nhìn. Triệu Tử Thiêm dùng lực vội vã ép buộc Lưng Đông phải nhìn cậu, ngang không cho hắn phân tâm. Đông, gấp gáp cái gì chứ? Triệu Tử Thiêm oán trách. Lưu Đông cúi xuống chạm vào môi Triệu Tử Thiêm, giống như là dùng hành động đó để trấn an ai đó. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Bất chấp tiếng chuông réo inh ỏi bên ngoài, hai tay cậu đặt trên má Lưng Đông vẫn chưa chịu buông ra. Đại Thiêm, em đang lo lắng cái gì đây? Lưu Đông như có như không mở miệng trêu chọc ai đó. Triệu Tử Thiêm buông tay, khẽ cúi đầu xuống, mờ mím chặt không chịu nói. Lưu Đông thấy thế cũng không ép buộc nữa, nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng bước ra ngoài. Dĩ nhiên, trước khi mở cửa và không quên lên tiếng sắc mặt vào tai người nào đó. Đúng là kẻ muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Cậu muốn làm nữa, nhận định chúng ta tối hôm nay không thể rời khỏi đây đâu. Lát nữa về khách sạn rồi. Triệu Tử Thiêm nghe đến đây mới vỡ lẽ, thì ra Lưng Đông cự tuyệt cậu là vì lý do này. Trong lòng Triệu Tử Thiêm không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi, đưa tay táp một cái vào má Lưng Đông. Chàn một cái tát, nói linh tinh. Lưng Đông đưa tay lên xoa đầu sóc nhỏ nhà mình một cái, trong lòng thầm nghĩ. Triệu Tử Thiêm còn nói hắn nói linh tinh vậy, vừa sợ là ai cố tình gọi hắn vào phòng tắm đây. Cửa mở ra, Nghiêm Nghinh Hạnh đứng ở bên ngoài sốt ruột. Mắt vừa thấy Lưng Đông khoác vai, Triệu Tử Thiêm cột bước ra ngoài. Cửa mặt của cô liền cứng lại. Mặc dù lúc ở dưới nhà bà nội Lương, Nghiêm Nghinh Hạnh đã sớm biết hai người họ ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại thấy Lưng Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm như vậy, cô vẫn là nhìn không được, khó chịu không thôi. Hai người các anh. Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Đông lại nhìn chống kế Triệu Tử Thiêm đi ngang qua. Nghiêm Nghinh Hạnh nói, đi thôi. Ba người ngồi ở trên xe, Lưu Đông là người đầu tiên lên tiếng. Hắn quay lại phía sau hỏi Nghiêm Nghinh Hạnh, chúng ta đi ăn cơm. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lưu Đông quan tâm đến mình như vậy thì vui vẻ, nhà chống gật đầu dạ một tiếng. Lưu Đông xoay người khởi động xe, vừa lập vừa nói, cậu muốn ăn cái gì? Có điều Nghiêm Nghinh Hạnh không biết, đối với sở thích của sóc nhỏ nhà mình, Lưu Đông đã nắm vững trong lòng bàn tay. Chính vì vậy hắn vốn không cần phải hỏi. Trong lòng Lương Đông đã sớm quyết định sẽ đến quán lẩu ăn. Cho dù Nghiêm Ngân Hạnh nói muốn đi ăn ở nơi khác, hắn cũng nhất định sẽ không đổi ý. Cũng lắm thì để Nghiêm Ngân Hạnh đến nơi cô ta muốn ăn. Còn hắn, với sông nhỏ nhà hắn sẽ đi đến quán lẩu. Lương Đông im lặng trực tiếp, lái xe đi đến thẳng quán lẩu của mình. Triệu Tử Thiếu lúc này đang ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Không hiểu cậu xem cái gì, lúc thì mỉm cười khe khẽ, lúc lại nhíu mày nhăn mặt. Xe rất nhanh dừng ở trước cửa quán lẩu. Lương Mỹ đã lâu mới thấy hai người kia ghé tiệm liền vui vẻ chạy ra tận bên ngoài tiếp đón. Quán lẩu hiện tại đã thuê thêm người. Tào Khê mấy ngày gần đây bận việc học cho nên thỉnh thoảng mới đến phụ giúp. Lương Mỹ ngoài việc đứng quầy thu ngân cũng không còn phải làm cái gì khác cả. Mọi việc đều đã có nhân viên ở đây lo cả rồi. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Mỹ thì vẫy tay chào. Lương Mỹ! Lương Mỹ cười vui vẻ. Anh Tử Thiêm, anh họ! Triệu Tử Thiêm vừa nhảy xuống xe, đã nhanh chân bước vào trong tiệm, chạy đến chỗ Lương Mỹ hỏi. Có ai Mạnh ở đây hay không? Nghiêm Ngành Hạch ít nhiều cũng đoán ra được. Cô gái trước mặt là em họ của Lương Đông. Nhưng ai mai mà Triệu Tử Thiêm nhắc đến, cô lại hoàn toàn không biết là ai. Nhìn bộ dạng hấp tấp kia của Triệu Tử Thiêm, Nghiêm Ngân Hạnh trong lòng liền nghĩ nghe rằng, có khi nào là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không? Nếu thật là như vậy thì quá tốt rồi. Coi như mấy lo lắng trong lòng cô gần đây được giải tỏa. À, có, đang ở bên trong. Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền nhanh chóng bước vào. Nghiêm Ngân Hạnh cũng cảm thấy tò mò với Aman. Lúc bước vào trong tiệm, Nghiêm Ngân Hạnh nhìn quanh một lượt, phát hiện thấy Triệu Tử Thiêm đang đứng ở bên quầy thu ngân. Trong quầy cũng có một cô gái đang đứng ở đó. Cô gái đó hẳn là Aman rồi. Triệu Tử Thiêm dường như cô cười rất vui vẻ. Nghiêm Ngân Hạnh trong bất giác thở nhẹ một hơi, giống như là chút đi được gánh nặng vậy. Ngồi đi. Lưu Đông nhìn về chiếc bàn trống bên cạnh, ý nói Nghiêm Ngân Hạnh ngồi xuống đó. Cô muốn ăn cái gì? Nghiêm Ngân Hạnh cười dịu dàng. Em sao cũng được. Lưu Đông không nói lời hay, trực tiếp đi đến chỗ đầu bếp dặn dò bọn họ. Một suất lẩu thập cẩm. Nói rồi, Lưu Đông giống như nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng thêm lời. Nhiều thịt bò. Sóc nhỏ nhỏ hắn rất thích ăn thịt, không có thịt nhất định sẽ không vui. Thế cho nên, Lưu Đông mới nhắc đầu bếp phải cho nhiều thịt bò. Lưu Đông đi về phía Triệu Tử Thiêm, thản nhiên khoác một tay lên vai cậu, nhìn người đối diện gật đầu chào hỏi. Tàu Khê. Tàu Khê vốn thích Lương Đông ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy rằng hiện tại không còn tình cảm gì với hắn nữa, nhưng đứa trước mặt vẫn tránh không được cảm giác hồi hộp. Nghiêm Ngành Hạnh âm thầm quan sát, phát hiện thấy cô gái đứng trong quầy kia có vẻ ngượng ngùng. Trong lòng cô lại chắc chắn, cô gái đó nhất định là bạn gái của Triệu Tử Thiêm. Aman đang ngồi ở trên bàn. Triệu Tử Thiêm cũng đã đứng che hết cả người nó. Thế cho nên, Nghiêm Ngân Hạnh mới không phát hiện ra được, căn bản còn có một con sóc nữa ở chỗ này. Lương Đông nhìn một người một sóc chơi cùng nhau liền buồn cười. Thật ra là chỉ có mỗi Triệu Tử Thiêm chơi mà thôi. Con sóc mập kia căn bản là không có hứng thú gì với chủ của nó cả. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú ngồi gặm hạt dẻ lớn. Anh nhìn xem, có phải mọc lên nữa hay không? Triệu Tử Thiêm lấy tay vuốt ve nhím lông mềm mượt trên người Aman. Lương Đông buồn cười đáp lời. Mập cái gì chứ? Chúng ta mới đi có 2 ngày thôi. Nó mọc nhanh như vậy hay sao? Triệu Tử Thiêm bị bĩu môi, tiếp tục ngồi nghịch lông Aman. Sau đó, giống như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Lương Đông, đưa tay về phía hắn. Cho em mượn điện thoại của anh đi. Lương Đông không do dự đi điện thoại của mình cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm làm vài thao tác, liền đưa máy ảnh lên phía trước chụp lại vài tấm hình với Aman. Tại sao muốn lấy điện thoại anh chụp? Lương Đông cười mà ám hỏi. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu Lương Đông nghĩ cái gì? Thế cho nên, liền trực tiếp lấy điện thoại trong túi quần mình ra quơ quơ trước mặt hắn. Điện thoại vừa hết pin. Lương Đông thấy lẩu đã được dọn ra sẵn ở trên bàn, liền quay sang nói với Triệu Tử Thiêm. Được rồi, ra ăn thôi. Triệu Tử Thiêm cũng đó rồi, cho nên liền gật đầu bế Aman ra chỗ Nghiêm Nghiên Hạnh đang ngồi. Nghiêm Nghiên Hạnh mới đầu cũng không để ý nhiều. Sau thấy Triệu Tử Thiêm đặt Aman lên bàn, mới bất ngờ lên tiếng hỏi. Sóc của ai vậy? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu vui vẻ đáp lời. Của anh, có phải rất dễ thương hay không? Nghiêm Ngân Hạnh cũng thích động vật. Thấy con sóc kia đáng yêu như vậy, Lì đưa tay ra sờ thử một cái. Rất đẹp. Trời Tử Thêm nghe thấy có người khen sóc nhà mình thì tự hào lắm, đầu ngẩng cao ra vẻ khoe khoang. Gọi là Aman. Nghiêm Nhìn Hạnh đặt tay trên người Aman cũng phải giật mình thu lại, mau chóng ngồi xuống ghế. Aman. Trời Tử Thêm gật đầu. Là sóc đực, cho nên gọi là Aman. Nghiêm Nhìn Hạnh ngồi nửa ngày mới nói ra được một câu. Đây chính là Aman sao? Triệu Tử Thiên mới đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều, đã định lên tiếng. Sau đó ngậm lại lời nói kia của Nghiêm Nghinh Hạnh, giống như là đã từng biết tới Aman của cậu vậy. Em cũng biết Aman sao? Nghiêm Nghinh Hạnh mới vừa rồi tự nhầm Tàu Khê là Aman, còn nghĩ Tàu Khê là bạn gái của Triệu Tử Thiên nữa. Bây giờ biết Aman thì ra chỉ là một con sóc. Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút thất vọng cũng khó chịu. Thì ra đây là Aman. Nói rồi Nghiêm Nghinh Hạnh liền đưa tay chỉ về phía Tàu Khê hỏi. Vậy cô gái kia có phải là bạn gái của anh không? Trệ Tử Thiêm quay lại phía sau, rồi nhanh chóng xua tay trả lời Nghiêm Nghinh Hạnh. Làm sao có thể? Không phải đâu. Hai tay của Nghiêm Nghinh Hạnh để ở dưới bàn, bỗng chốc nắm thật chặt. Bởi vì hiện tại Lương Đông đã đích thân ngồi bên cạnh nhúng thịt, gắp vào bát cho Trệ Tử Thiêm. Trệ Tử Thiêm để Aman xuống đùa mình, sau đó nhanh chóng thản nhiên ngồi ăn thịt bò đã được ai đó nhúng sẵn. Trên bàn ăn có ba người, nhưng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm luôn không thèm để ý tới Nghiêm Nghinh Hạnh. Nghiêm Nghinh Hạnh từ đầu đến cuối cố gắng lắm cũng chỉ nói được vài hai ba câu, còn lại vẫn là ngồi im, không có cơ hội lên tiếng. Mà cho dù cô có nói, hai người kia căn bản vẫn là không có ý định để ý tới cô. Lương Đông thấy cũng không còn sớm nữa, liền nhanh chóng quay sang nói Triệu Tử Thiêm trở về khách sạn. Triệu Tử Thiêm nuối tiếc đứng dậy đưa Aman còn đang ngủ say cho Lương Mỹ. Lúc ra ngoài, vợ còn không quên ngoái đầu lại phía sau, nhìn thêm vài lần nữa. Lương Đông thấy cảnh chia tay quyến luyến này thì buồn cười, đưa tay đặt lên vai Triệu Tử Thiêm kéo đi. Cứ làm như không gặp lại nữa vậy. Lương Đông lên tiếng trêu chọc. Triệu Tử Thiêm bĩu môi tát vào má Lương Đông một cái. Anh thì biết cái gì? Bởi vì Nghiêm Nghinh Hạnh còn đi vệ sinh. Chính vì thế, hiện tại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm liền ra xe trước, ngồi để Nghiêm Nghinh Hạnh. Đúng lúc này có một xe đẩy bắp sang bơ đi qua. Tiếng nhạc nghe vô cùng vui tai. Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy tiếng nhạc đó, hai mắt liền sáng lên. Ông lão bán bắp sang bơ dừng xe hằng ngay bên cạnh ô tô của Lương Đông. Mùi thơm béo ngậy của bơ nhanh chóng lọt vào mũi của con sóc nhỏ ham ăn lão đó. Lương Đông cưng chiều, quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm. Có muốn ăn không? Triệu Tử Thiêm không do dự liền gật đầu ngay. Muốn. Lương Đông bước xuống xe, nói với ông chủ làm cho hai gói bắp thật lớn. Trước khi ông lão kia bắt đầu đổ đường, hắn còn đặc biệt nhắc nhở phải cho nhiều đường một chút, bởi vì sóc nhỏ nhà hắn thích ăn ngọt. Một lúc sau thấy Lương Đông trên tay cầm hai gói bắp thật lớn và còn nắm trở về. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy có những hai gói liền nhíu mày hỏi. Tại sao mua những hai gói? Lương Đông vốn là định đưa một gói cho Nghiêm Nghinh Hạnh. Nếu lát nữa Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ăn trong xe lại không có thì không hay. Như xem cái tình hình này, nếu hắn thành thật nói ra suy nghĩ của mình thì Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ suy nghĩ lung tung nữa. Anh nghĩ hai gói em ăn mới đủ. Gương mặt Triệu Tử Thiêm lúc này mới giãn ra một chút. Mắt vừa liếc thấy Nghiêm Nghinh Hạnh từ trong cửa tiệm bước ra, cậu nhanh chóng cất hai gói bắp kia vào một chỗ thật kín, rồi giả bộ quay sang nói với Lương Đông. Cái này lại được em về em mới ăn, vừa rồi ăn lẩu vẫn còn no. Lương Đông làm sao mà không hiểu ý của ai kia. Triệu Tử Thiêm nhất định là lo sợ Nghiêm Nghinh Hạnh xin bắp của cậu, thế cho nên mới cất kỹ đi như vậy. Vẫn là nói, hành động này của Triệu Tử Thiêm thật sự rất giống với một con sóc. Hạ gói bắp kia Triệu Tử Thiêm khẳng định là không thể ăn được hết, nhưng ai đó vẫn là nhỏ mọn, giữ lại bên người, cho dù không ăn hết cũng nhất quyết không chịu cho người ta. Triệu Tử Thiêm không phải là keo kiệt đến mức không muốn chia sẻ một gói bắp sang bơ cho Nghiêm Nghinh Hạnh, mà vấn đề ở đây là gói bắp này do Lương Đông mua. Nếu như hiện tại cậu ăn, Nghiêm Nghinh Hạnh nhìn thấy cậu không thể không cho cô ấy một gói được. Nghiêm Nghinh Hạnh mà biết gói bắp này Lương Đông mua, nhất định sẽ suy nghĩ lung tung nữa. Thế cho nên người nào đó mới kiên quyết chặt đứt cơ hội này.